Quốc sắc kiều phi, chương 78, đây chính là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 78, đây chính là bí mật. Editor, Luna Hoang, nghe được đồng ý hậu đãi như vậy. Nét mặt Hàn phu nhân cũng đã không có tiểu ý, Vân Noãn. Ngươi làm ăn như vậy, sẽ mất vốn gốc không sinh lời. Trong mắt Hứa Vân Noãn mang theo ấm áp. Làm sao có thể, là ta chiếm đại tiện nghi mới phải. Một mình Đinh Thẩm chỉ điểm, lại vô duyên vô cớ có được 4 phần lời. Cũng là phu nhân thiện tâm. Đổi lại người bên ngoài, 100 triệu lần sẽ không đáp ứng. Như vậy không được, ta ngươi 5 năm, ước hẹn 5 năm cũng không tính toán gì hết. Đường nhìn của Hứa Vân Noãn thông thấu. Phu nhân, minh nhân bất thuyết ám thoại. Hiện nay Mục gia, dù cho cửa chính mở rộng ra, quét dọn giường chiếu đón chào, khách nhân nguyện ý đăng môn đều lác đác không có mấy người. Phu nhân nguyện ý đến thăm, trong lòng Vân Noãn cảm kích. Phần ân tình này là bao nhiêu bạc đều không đổi được. Thần sắc của Hàn phu nhân hơi có động dung. Trước nghe vệ vệ quốc nói, Hứa cô nương tuổi còn nhỏ liền tính tình thông thấu, ta luôn cảm thấy không tin. Lúc này chính mắt thấy, mới biết được cái gì gọi là đất thiêng nảy sinh hiền tài. Nói không giấu, năm đó, phu quân ta bị biếm xuất kinh, được đại ân của vệ vệ quốc. Đừng nói hôm nay Mục gia chỉ là lâm vào quẫn cảnh, dù cho cảnh ngộ kém hơn nữa, cửa này ta cũng thường xuyên tới bái phỏng. Nên phu nhân không cần khách khí. Hôm nay chúng ta viết rõ khế ước, sau đó lại bận những chuyện khác. Nhưng điều kiện ngươi nói không khỏi quá. Phu nhân, nếu là người không đáp ứng, Vân Noãn thật sự là không mặt mũi nào bàn vụ làm ăn này với người. Hứa Vân Noãn lộ ra vẻ mất mát. Hàn phu nhân tự định giá một lát, đột nhiên gật đầu. Được, điều kiện này ta đáp ứng. Như vậy, ta liền không xem ngươi là người ngoài. Sau này nếu là ngươi có gì cần, ngươi cứ mở miệng. Nương gia ta Hàn gia bên kia không giúp được gì. Bất quá phu quân ta hôm nay coi như là có chút tác dụng. Hứa Vân Noãn ngẩn ra. Nàng chỉ là không muốn buôn bán cuối cùng kết thành hận thù. Không nghĩ tới Hàn phu nhân lại nói ra lời này. Phu nhân, Hàn phu nhân cười nói. Thế nào, ta không khách khí với ngươi. Ngươi lại thấy xa lạ sao? Chỉ là phu nhân đồng ý cái này, thật sự là nặng tựa nghìn vàng. Mấy năm nay ta theo phu quân chạy ngược chạy xuôi, thấy cũng nhiều, trong lòng cảm khái hơn mấy phần. Người sống trên đời, phải biết ơn. Trước đây nếu không có vệ quốc công lo lắng chu toàn, nào sẽ có phu quân ta hôm nay? Còn nữa, quốc công phủ cả nhà trung liệt, cũng sẽ không làm chuyện vi phạm quốc pháp. Như thế, có cái gì không dám giúp? Hứa Vân Noãn đỡ xe lăn đứng dậy, cung kính hành lễ với Hàn phu nhân. Mau đứng lên, 100 triệu lần không thể. Hứa Vân Noãn cười lắc đầu, kiên trì hành xong lễ. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, ca ca nói qua, Đào đại nhân là công chính chi thần khó được. Vân Noãn thay ca ca và Trần Tiêu, ở đây đa tạ Đào đại nhân và phu nhân. Vọng thư huyền, com. Hàn phu nhân lôi kéo tay của Hứa Vân Noãn, vô hình chung liền cảm giác quan hệ của hai người thân cận rất nhiều. Hàn phu nhân cũng là hạng người làm việc lưu loát, thương lượng với Hứa Vân Noãn một ít điều khoản, liền sai người chuẩn bị giấy bút, viết khế ước, khế thư chia 2 bản. Sau khi hai người xác nhận không có lầm, liền đều tự ký tên vào, ấn vân tay. Hàn phu nhân nhìn thấy tên Hứa Vân Noãn trong khế thư, không khỏi khẽ cười ra tiếng. Thảo nào vừa để ngươi ghi khế thư, ngươi cũng không muốn ghi. Nguyên lai do chỗ này. Hai gò má của Hứa Vân Noãn ửng đỏ, 2-3 cái liền dẹp khế tư của mình vào. Phu nhân, đây chính là bí mật của chúng ta, không thể nói ra. Hàn phu nhân bật cười. Thiếu nữ trước mắt khôn khéo cơ trí, đẹp đẽ hoạt bát, lại chân thực thẳng thắn, để người cực thích. Được, ta nhất định không nói. Đào Bảo Nhi đã sớm nóng ruột không dứt. Lúc này thấy Hứa Vân Noãn và mẫu thân nhà mình rốt cục nói xong chính sự, liền vội vàng tiến lên chen vào nói. Hứa tỷ tỷ, Chuyện ngươi đáp ứng ta. Chúng ta lúc nào đi chơi? Đi hỗ trợ nghiên cứu a, xe lăn phiên bản mới nhất. Nàng đều không kịp đợi rồi. Hàn phu nhân tự nhiên hiểu nữ nhi nhà mình. Xem nàng ở một bên kiên trì đợi lâu như vậy. Đã là không ngờ rồi. Được, cho hứa tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi đi nghiên cứu. Bất quá ngươi phải chú ý, chân của nàng lúc này còn bị thương. Nghìn vạn lần không thể nghịch lung tung. Đào Bảo Nhi nhất thời khéo léo gật đầu. Sau đó tiến lên đẩy xe lăn của Hứa Vân Noãn. Động tác phá lệ cẩn thận chu toàn. Hoàn toàn không giống dáng dấp lỗ mãng thất thất ở Hàn gia. Hàn Yên bên người Hứa Vân Noãn coi chừng. Mộ Vũ đi đẩy xe lăn khác ra. Nhãn thần của Đào Bảo Nhi mau chóng sáng trông suốt nhìn phía Hứa Vân Noãn. Hứa tỷ tỷ, ta có thể chơi chút không? Đương nhiên có thể, bất quá phải để thị nữ ở một bên coi chừng. Nói cách khác, nhìn chân của ta hiện tại, nếu là ngươi không cẩn thận bị thương, lần sau phu nhân tất nhiên không dám mang ngươi đến đây nữa. Đào Bảo Nhi nhất thời ý thức được tính nghiêm trọng của câu chuyện. Vội vã gật đầu bảo chứng. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định vạn phần cẩn thận. Đào Bảo Nhi lần đầu tiên tiếp xúc xe lăn, quả thực chơi tới điên. Cứ kéo Hứa Vân Noãn tiến hành tỉ thí, xem ai có thể chạy nhanh lại ổn hơn. Hứa Vân Noãn thấy nàng chơi vui vẻ, trong lòng khó có được vui vẻ, nhất thời tiếp nhận khiêu chiến. Hai lần liền đánh cho Đào Bảo Nhi hoa rơi nước chảy. Hứa tỷ tỷ, tốc độ của ngươi thật nhanh. Chúng ta thi lần nữa đi. Vọng Thư Huyền, com, mặc dù Đào Bảo Nhi thua, nhưng lại phá lệ vui vẻ. Một đôi mắt sáng trong suốt, trên trán chảy mồ hôi. Gương mặt hồng phác phác càng nhìn càng sinh ra vài phần khả ái. Hứa Vân Noãn đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Tay ngươi không đau sao? Ân, lúc này Đào Bảo Nhi mới cảm thấy trên tay nóng hừng hực. Cầm lên nhìn. Lòng bàn tay hồng đồng đồng, vừa rồi chơi quá vui, dĩ nhiên không có chú ý tới. Vấn đề này ta nghĩ đã lâu, bánh xe nên đổi thế nào, vì lúc lăn có thể nhanh lại ổn, nhưng người đẩy xe lăn thời gian dài, hai tay sẽ bị mài đến hồng lại có vết chai, thật làm người khác đau đầu. Hứa Vân Noãn nâng cằm, xem ra vẫn là cần tìm người có tay nghề giỏi. Nói không chừng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp cải tiến. Nàng tận khả năng để xe lăn của Mục Trần Tiêu ngồi thoải mái một chút. Như vậy hắn có thể vui vẻ một chút. Ta cũng giúp tỷ tỷ tìm. Tốt nha. Dưới cây lớn ở bên cạnh Ngưng Thư Viện, Úc Khoảnh cẩn thận đánh giá thần sắc của chủ tử nhà mình. Công tử, người còn muốn vào gặp cô nãi nãi không? Hàn phu nhân và Đào tiểu thư ở. Ta đi vào không có tiện, về Minh Hối Hiên trước đi. Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng mà rũ đôi mắt xuống, mí mắt nhẹ nhàng giật, một chút ba quang tản ra. Về tới thư phòng, Mục Trần Tiêu không giống như ngày thường vội vàng xử lý công vụ. Ngược lại cẩn thận sờ xe lăn dưới thân, một tấc nhìn phá lệ chuyên chú. Hắn thống hận nhất xe lăn dưới thân, nhưng hôm nay, nghe được những lời này của Hứa Vân Noãn, nhìn thấy nàng khổ não tâm tư, chán ghét trong lòng dần dần phai nhạt, trái tim phảng phất được người đặt trong nước ấm cẩn thận uẩn dưỡng. Để nội tâm nguyên vốn đã khô cạn quy liệt từ từ ngưng kết ra một giọt sương. Cách chương.